Sau khi giải quyết xong người Nhật Bản A, trước đó không phải bàn tốt rồi sao? Kết đột nhiên xông lại đây, nói, cùng chúng ta làm du thương, đi khắp thiên hạ. Trong mắt ý cười càng đậm, Diệp Thu dùng sức gật gật đầu. Hảo, cách chương.